chào mừng bình minh, phố trên thành rộn ràng đầy đó. Hạt sương thấm ướt cánh đào, tưởng như ta bước lạc vào đông tiên. Quê hương ta ơi, núi cao suối ngàn của ta, kìa ai như bóng anh chàng, ngày mai thì bắn xuống làng làm chi. Ơi cô nàng mà anh yêu mến, có xuống làng ngựa vàng anh đón. Kìa sao không cất súng về cùng anh đi xuống chợ mà nàng ơi. Sao anh không nhớ sáng mai bắn tập rồi sao? Ngày mai anh bắn ra ngoài thì hoa em sẽ tặng người bạn bên. Ơi cô nàng mà anh yêu mến, nếu mãi mà đạn kia anh bắn cả ba viên trúng vòng người thì hoa em sẽ tặng người nào đây? Ai tin anh nói sớm môi bắn vào điểm đen? Vì sao em nói đi nào? Vì hôm nay vẫn xuống làng thì mai tay súng vững vàng làm sao? Nếu anh ở lại tập cùng em, có ai mà lại tin anh nói? Vì sao ơi hỡi cô nàng, vì anh đã có ngựa vàng của anh. Em sao không rõ thế cây súng này của ai? Còn kia hai chú ngựa vàng là anh mang đến đón nàng cùng đi. Ơi cô nàng mà anh yêu mến, song ngựa vàng cùng anh xuống núi. Anh quyết thi tài và ba viên trúng vòng mười thì em đây sẽ là người của anh. Quê hương ta ơi, núi cao suối ngàn của ta, mùa xuân hoa thắm núi đồi, rừng xanh in bóng hai người và hai cây súng đang ngồi bên nhau. Mà anh yêu mến, có xuống làng ngựa vàng anh đón. Kìa sao không cất súng về cùng anh đi xuống chợ mà nàng ơi. Sao anh không nhớ sáng mai bắn tập rồi sao? Ngày mai anh bắn ra ngoài thì hoa em sẽ tặng người bạn bên. Ơi cô nàng mà anh yêu mến, nếu mãi mà đạn kia anh bắn cả ba viên trúng vòng mười thì hoa em sẽ tặng người nào đây? Ai tin anh nói sớm môi bắn vào điểm đen? Vì sao em nói đi nào? Vì hôm nay vẫn xuống làng thì mai tay súng vững vàng làm sao? Nếu anh ở lại tập cùng em, có ai mà lại tin anh nói? Vì sao ơi hỡi cô nàng, vì anh đã có ngựa vàng của anh. Em sao không rõ thế cây súng này của ai? Còn kia hai chú ngựa vàng là anh mang đến đón nàng cùng đi. Ơi cô nàng mà anh yêu mến, song ngựa vàng cùng anh xuống núi. Ngày mai anh quyết thi tài và ba viên trúng vòng mười thì em đây sẽ là người của anh. Quê hương ta ơi, núi cao suối ngàn của ta, mùa xuân hoa đồi, rừng xanh in bóng hai người và hai cây súng đang ngồi bên nhau. Mùa xuân hoa thắm núi đồi, rừng xanh in bóng hai người và hai cây súng đang ngồi.